Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ý thiên ở dung hợp quy tịch, thân thể cũng có đặc tính của quy tịch, công thì không gì không phá được, thủ thì kim thân bất diệt, từ trong pháp quyết. Ý thiên biết được linh bút quy tịch có được cảnh giới thiên địa nhất thể trong truyền thuyết, nghe nói đây là đặc tính thần khí mới có được. Hôm nay lại xuất hiện ở trên một kiện linh khí, bởi vậy có thể thấy được nó đặc biệt thế nào, trước mắt. Ý thiên chỉ là hoàn thành sơ bộ dung hợp, hai bên còn ở vào giai đoạn tương đối suy yếu, phải không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể dung hợp thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng thêm hoàn mỹ, suy nghĩ đến thời gian. Ý thiên thu hồi toàn bộ bảo bối trong mật thất rồi ly khai nơi đó, truy tung xuyên sơn thử, đối với ý thiên mà nói là một hồi kỳ ngộ. Mặc dù tao ngộ vạn cổ âm thi, nhưng đã lấy được và linh bút pháp quyết dung hợp quy tịch coi như là đáng giá, hơn nữa. Ý thiên còn đạt được 11 kiện bảo bối, tuy nói có chút không dùng được nhưng có thể đưa cho người bên cạnh. Ở trên đường chạy về Duệ Phong Lâu, ý thiên phát hiện phụ cận Duệ Phong Lâu ẩn tàng không ít võ hoàng cấp cao thủ. Đang mật thiết nhìn chăm chú động tĩnh của Duệ Phong Lâu, ý thiên suy đoán những cao thủ này hẳn là người thượng quan thế gia. Bọn họ canh giữ ở phụ cận Duệ Phong Lâu, chỉ vì tùy thời chuẩn bị bắt lấy chính mình, lạnh lùng cười, ý thiên vượt qua những người này. Lặng yên không một tiếng động về tới Duệ Phong Lâu, gặp được Nam Cung Uyển Nghi, chăm chú nhìn ý thiên. Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói khẽ tu vi của ngươi tựa như lại tinh tiến một ít, ý thiên cười nói, không dối gạt tỷ tỷ. Ta truy tung xuyên sơn thử, từ trong mật thất của hắn tìm được pháp quyết dung hợp linh bút quy tịch, hiện tại đã đem quy tịch dung nhập vào thể nội. Do đó thực lực tăng nhiều, Nam Cung Uyển Nghi thoải mái nói, thì ra là thế, ý thiên nói, truy tung xuyên sơn thử, có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Ta định đem lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao đưa cho Lan Hinh, nàng theo huyễn điệp tiên tử học nghệ, vừa vặn cần dùng đến. Lan Hinh đôi mắt đẹp ẩn tình, vẻ mặt cao hứng, Nam Cung Uyển Nghi nghe xong ý thiên giảng thuật trong mắt cũng lộ ra vui vẻ hiếm thấy. Những cái này đều là tang vật đã rơi vào trong tay của ngươi, ngươi tự hành xử lý, nhưng mà sau này ngươi phải cẩn thận. Vật chủ có thể sẽ đến đòi lại, ý thiên thuật lại những việc vừa rồi, tận lực tránh vạn cổ âm thi cùng với quỷ ảnh. Để tránh Nam Cung Uyển Nghi sinh ra hoài nghi đối với mình, xuyên sơn thử tỉ tỉ cảm thấy nên xử trí như thế nào, Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói. Tạm thời không vội, chờ sau khi yến hội hôm nay chấm dứt, chúng ta lại tính đến vấn đề này, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi tới Thất Bảo Lâu, đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi nhìn thoáng qua huyền hoàng khúc lục vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa ra vào. Đi theo bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, ý thiên nhìn tòa cổ bảo hình thoi phụ cận Duệ Phong Lâu, hỏi, tỷ tỷ, đó là chỗ nào, Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói. Đó là Liệt Hỏa Đế Quốc Thánh Hỏa Lâu, là thủ phủ quân sự cao nhất trong Phi Vân Thành, do một trong ba đại nguyên soái Dương Mục khống chế. Ý thiên ngạc nhiên nói, Dương Mục ở tại nơi này, Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, Dương Mục phủ đệ ở khu Tây Thành, hắn rất ít hiện thân. Bình thường đều do Thánh Hoàng Đế Quốc chủ trì nơi này, ý thiên không hỏi nhiều hơn nữa, một chuyến bốn người trong nháy mắt rời Duệ Phong Lâu. Hướng phía bắc khu Đông Thành bay đi, ở bên trong Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia có một vị võ đế, sáu vị Thánh Hoàng, trong đó, võ đế tọa trấn thành bắc. Sáu vị Thánh Hoàng phân biệt ở ba khu nội thành khác, mỗi đều có hai vị Thánh Hoàng tồn tại kiềm chế lẫn nhau. Cùng giám thị giữ gìn lợi ích Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Uyển Nghi Duệ Phong Lâu ở phía nam khu Đông Thành. Mà Nam Cung Cảnh Vũ Thất Bảo Lâu thì ở vào bắc Đông Thành, một nam một bắc, long bàn hổ cữ. Nhiều năm qua một mực tranh đấu gay gắt trong ngoài không đồng nhất, đối với quyền thế, ý thiên rất ít đề cập đến cho nên cũng không quá rõ ràng. Đều là người Nam Cung Thế Gia, mà giữa hai bên trong lòng còn có khúc mắc hận không thể đem đối phương đạp xuống đi. Thất Bảo Lâu ở nơi phồn hoa nhất bắc bộ khu Đông Thành, nhìn từ xa tựa như một tòa thất cấp bảo tháp, ở dưới ánh mặt trời lập lòe sinh huy. Thất Bảo Lâu độ cao 350 trượng, so với Duệ Phong Lâu hơi thấp, nhưng chiếm diện tích lại gấp 3 Duệ Phong Lâu, trông cực kỳ hào hùng. hôm nay Thất Bảo Lâu yến hội, nói cho cùng không có người ngoài, cũng chỉ mời Nam Cung Uyển Nghi yến hội như vậy. Nam Cung Uyển Nghi đã tham gia qua không chỉ một lần, vô cùng tinh tường dụng tâm của Nam Cung Cảnh Vũ, bởi vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, buổi trưa. Nam Cung Uyển Nghi mang theo Khúc Lục, Ý Thiên, Lan Hinh xuất hiện ở ngoài cửa Thất Bảo Lâu, Nam Cung Cảnh Vũ sớm đã chờ đợi ở đây. Ý Thiên đánh giá Nam Cung Cảnh Vũ, chỉ thấy hắn bề ngoài khoảng 40, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm. Nhìn không ra chút đặc thù của người tu chân nào, mà lại giống như là một trung niên văn sĩ, Nam Cung Cảnh Vũ mặc một bộ áo dài màu xanh da trời. Trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười vui vẻ mê người, đang mỉm cười đón tiếp Nam Cung Uyển Nghi đi tới, ha ha Uyển Nghi ta chờ đợi ngươi đã lâu. Mỗi lần ngươi không thể chạy đến sớm một chút sao, Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí bình thản nói, tục sự quấn thân, để ngươi chờ lâu. Nam Cung Cảnh Vũ nhìn Nam Cung Uyển Nghi, đáy mắt lập lòe tình cực nóng, dư quang quét qua Ý Thiên và Lan Hinh, cười nói, lần này sao lại thay người. Hai vị ta thấy rất lạ mặt, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói, đây là Nam Cung Phi Vũ và Lan Hinh, lời vừa nói ra. Trên khuôn mặt Nam Cung Cảnh Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, thì ra là tuyệt thế thiên tài Nam Cung thế gia chúng ta, Nam Cung Phi Vũ. Nghe nói hắn còn chưa vào thành đã đem thượng quan Trường Phong giết đi, cái này có phải hảo hảo ngợi khen mới được, Nam Cung Uyển Nghi nói. Cái này ta sẽ ban thưởng, không nhọc ngươi quan tâm, Nam Cung Cảnh Vũ đụng nhằm cây đinh, nhưng mà không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên hắn đã sớm biết được tính tình Nam Cung Uyển Nghi, đi thôi, mọi người đi Thiên Phong Các trước, rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị. Nam Cung Uyển Nghi mang theo Ý Thiên, Lan Hinh, Khúc Lục đi vào đại môn Thất Bảo Lâu, ở dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Cảnh Vũ. Ý Thiên kiến thức được sự xa hoa và đại khí của Thất Bảo Lâu, Thiên Phong Các ở tầng cao nhất của Thất Bảo Lâu. Có thể mang cảnh sắc Phi Vân Thành thu hết vào mắt, trong Thiên Phong Các trên một cái bàn rượu và thức ăn phiêu hương, nóng hôi hổi. Nam Cung Cảnh Vũ ngồi ở thượng vị, sau lưng song song đứng 5 người, Nam Cung Uyển Nghi ngồi tại hạ vị, đứng phía sau là Ý Thiên, Khúc Lục. Lan Hinh 3 người, cảnh tượng này có chút quái dị, rượu và thức ăn đầy bàn chỉ 2 người hưởng dụng, 8 người đứng bên ngoài. Ý Thiên đánh giá 5 người sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ, trong ánh mắt toát ra sự khiếp sợ, 5 người này 4 nam 1 nữ, khí thế kinh người. Tất cả lại đều là huyền hoàng, vẻn vẹn từ điểm này, Ý Thiên liền rõ ràng, thực lực Thất Bảo Lâu so sánh với Duệ Phong Lâu cường thịnh hơn một ít. Nam Cung Uyển Nghi thủ hạ có 4 vị huyền hoàng, mà Nam Cung Cảnh Vũ dưới trướng có 5 vị huyền hoàng, chỉ từ điểm này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Trong 5 vị huyền hoàng đối diện, nữ nhân kia trẻ tuổi nhất tuổi chừng 28-29. Một thân váy dài hỏa hồng phối hợp tư thái đầy đặn mê người, tựa như một đoàn hỏa diễm, cực kỳ hấp dẫn. Đây là thủ hạ huyền hoàng được Nam Cung Cảnh Vũ sủng ái nhất, tên là Du Hồng Chân, ngoại hiệu Hỏa Hồ Điệp. Là ái thiếp kiêm cận vệ của Nam Cung Cảnh Vũ, lần trước gặp gỡ, đã vội vàng mấy tháng, gần đây ngươi bên kia có yên tĩnh không? Nhìn con mắt Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ mỉm cười hỏi thăm, cũng giơ chén rượu lên, Nam Cung Uyển Nghi nhìn thoáng qua rượu trong chén, lạnh nhạt nói. Gần đây mạch nước ngầm trong Phi Vân Thành bắt đầu khởi động, tựa như có đại sự gì phát sinh, Nam Cung Cảnh Vũ uống một hơi cạn sạch cười nói. Ta gần đây cũng nghe được một ít tin tức cho nên hôm nay mời ngươi tới, một là tự ôn chuyện. Hay là muốn cùng ngươi thương nghị tình thế trước mắt một chút, Nam Cung Uyển Nghi tĩnh tọa không động, cũng không uống rượu cũng không dùng bữa. Chàng diện có chút xấu hổ, nói đi, ngươi có mục đích gì, Nam Cung Uyển Nghi thanh âm ôn hòa, trong bình tĩnh lộ ra khí tức hờ hững. Nam Cung Cảnh Vũ nhìn Ý Thiên, khẽ cười nói, nghe nói ngày hôm qua thượng quan Kim Hồng ở chỗ ngươi ăn thiệt thòi. Hôm nay bỏ chạy đến Huyền Dương cung cáo trạng, ngươi cần phải đề phòng nhiều hơn, Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, chỉ là một cái huyền hoàng thế gia. Ta còn không để vào mắt, cho dù Huyền Dương cung ra mặt, lại có thể đem ta như thế nào, Nam Cung Cảnh Vũ mỉm cười nói, cái gọi là minh thương dễ đoán. ám tiến khó phòng, gần đây mạch nước ngầm Phi Vân Thành bắt đầu khởi động, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ngươi mời ta. Không phải là nói với ta những thứ dâu ria này đi, Nam Cung Uyển Nghi hờ hững nhìn Nam Cung Cảnh Vũ, ánh mắt lạnh như băng yên lặng. Nhìn không tới một tia chấn động, Ý Thiên xem như kiến thức Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng, ngay cả đối với Nam Cung Thế Gia Thánh Hoàng cũng như vậy. Đối mặt người ngoài vậy càng có thể nghĩ rồi, Nam Cung Cảnh Vũ gượng cười hai tiếng, đã sớm tập mãi thành thói quen, mấy tháng không thấy. Trước tự ôn chuyện, rồi bàn tới cái khác cũng không muộn, Nam Cung Uyển Nghi không có phản ứng, từ lúc trước Cung Cảnh Vũ toát ra vẻ ái mộ đối với nàng. Muốn cùng nàng cùng tạo thành chuyện tốt, nàng liền lạnh lùng ít nói, chuyển biến thái độ, thật ra ở dĩ vãng, hai bên quan hệ cũng rất tốt. Dù sao đều là Nam Cung Thế Gia Thánh Hoàng, Nam Cung Uyển Nghi tuổi còn trẻ, mặc dù đối ngoại rất lạnh lùng. Đối diện người đồng tộc cũng sẽ khiêm nhượng phá lệ, chính là làm cho Nam Cung Uyển Nghi chưa từng nghĩ đến chính là người ngoài nhìn ấp đẹp của mình, đối với mình ý đồ bất chính, đó là chuyện có thể lý giải. Nhưng người đồng tộc đối với mình cũng không an phận, đây quả thực không thể tha thứ, vì cái quan hệ này. Nam Cung Uyển Nghi trở nên càng lạnh hơn so với dĩ vãng, quan hệ với tộc nhân cũng càng ngày càng cương liệt ở Phi Vân Thành. Nam Cung Thế Gia có 6 vị Thánh Hoàng, ngoại trừ Nam Cung Uyển Nghi ra, còn có một vị nữ nhân, nhưng bối phận cao hơn, tuổi cũng khá lớn. Danh xưng Ngân Phát Húy, là mẫu thân của Nam Cung Ly Thiếu, tuổi ít nhất có hơn 100, còn lại 4 vị Thánh Hoàng tuổi cũng không nhỏ. Đều không có hảo với Nam Cung Uyển Nghi, trăm phương ngàn kế muốn nhấm nháp một chút hương vị của Nam Cung Uyển Nghi, thật ra ở trong Phi Vân Thành. Hầu như mỗi người đàn ông đều muốn có được Nam Cung Uyển Nghi, chỉ có điều rất nhiều người không có thực lực kia mà thôi. Nam Cung Uyển Nghi trên đầu có DNA hiệu đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ, mặc dù là thập đại mỹ nữ lần trước nhưng nàng tu vi kinh người. Giữ mình trong sạch băng thanh ngọc khiết, nam nhân nào không muốn trực cách trương.